Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Huyền Nguyệt Phi Tiên. Bưu Hãn, quả thực Bưu Hãn, Hạo Nhân đạo sĩ béo thì cũng thôi đi. Mọi người đều biết đó là cái hố hàng, thị bảo như mạng, mà lại miệng tiện vô cùng, cái gì cũng dám nói. Nhưng là Ngô Địch, đối với đại đa số người tới nói, tuyệt đối là một bộ mặt lạ hoắc, nhưng là liền là cái này một bộ mặt lạ hoắc chủ. Hô lên để Ngân Nguyệt Thiên Lang tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên kiêu lưu lại một con sói chân. Dạng này Bưu Hãn tiên ngôn, thế hệ tuổi trẻ ai dám nói như vậy? Đem một có thể xếp vào đại lục top 100 siêu cấp thiên kiêu coi là nguyên liệu nấu ăn. Khiến người xấu hổ, không biết nên nói là cái này chủ Bưu Hãn đâu vẫn là 10 phần dũng mãnh. Lúc trước Ngô Địch cùng trời anh một thức ngắn ngủi giao phong. Ở đây đại đa số người bởi vì cấp độ không đủ mà không cách nào nhìn ra mánh khóe. Chợt nhìn lại song phương ngang tay. Chưa có người biết được tại mới kia ngắn ngủi chớp mắt thời gian. Thiên Lang một mạch siêu cấp thiên tài đã tại Ngô Địch thủ hạ chết qua một lần. Bất quá, trong mắt mọi người xem ra, có thể cùng trời sói một mạch trời anh đánh hòa nhau. Kia cũng đã đủ để tự ngạo, đủ để đứng hàng siêu cấp thiên kiêu một hàng. Nhưng mà tình huống hiện tại là trời anh đang lẩn trốn. Mà Ngô Địch tại la hét làm cho đối phương lưu lại một con sói chân. Đây cũng không phải là đơn giản khích tướng, mà là trần trụi làm nhục, làm một tự tin có ta vô địch thần đường tranh hùng người. Nếu là tại lúc này lùi bước, không thể nghi ngờ là một cái chuyện cười lớn, mặc kệ trước đó lập nên huy hoàng bực nào chiến tích. Vẻn vẹn điểm này chính là đủ để che giấu tất cả huy hoàng chỗ bẩn. Thứ hai ăn phủ, cơ hồ tất cả quần chúng vây xem đều cho rằng một trận long tranh hổ đấu tức sẽ triển khai. Huyền Nguyệt Thành cổ võ đài muốn mở ra, mà bọn hắn đem chứng kiến lịch sử tính thời khắc. Nhưng mà, vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, trời anh chỉ là thân thể một cái lảo đảo, chợt càng là cũng không quay đầu lại nhảy xuống bệ cửa sổ. Lấy bí bảo mở ra hư không tiến hành cự ly ngắn nhảy vọt. Một màn này, khiến rất nhiều người trở tay không kịp, nhưng là không bao gồm Ngô Địch. Thậm chí Ngô Địch cũng sớm đã nắm tay, chuẩn bị lăng không đem trời anh đánh nổ. Nhưng là cuối cùng một quyền này không có vung ra, bởi vì, chỉ vì Ngô Địch là một cái đầu bếp, Ngô Địch biết mình một quyền này đi ra ngoài, mặc kệ cái này thứ hai ăn phủ trận pháp bảo vệ cỡ nào cường lực, đoán chừng đều sẽ hôi phi yên diệt. Lúc trước tiểu đà tiểu nháo còn chưa tính, muốn chính xác hủy đi người khác vất vả kinh doanh đã lâu, ký thác tư tưởng tửu lâu, Ngô Địch biết mình không cách nào ra tay. Đồng hành ở giữa không phải chỉ có cạnh tranh. Ai u ta lão cao uy, thế nào không lưu lại con kia bạch nhãn lang đâu? Hạo Nhân đạo sĩ tức giận, như cùng một cái con khỉ vò đầu bứt tai. Nhìn trời anh chết thay bí bảo nóng mắt không thôi. Cho dù trên người hắn kỳ thật còn có không chỉ một kiện chết thay bảo bối. A, để chân kia nhiều chạy một hồi. Rắn chắc điểm, Ngô Địch thuận miệng trả lời. Cũng không có hướng những người khác nói nguyên nhân trong đó dự định. Một trận nguyên vốn có thể phát triển thành thế hệ tuổi trẻ khoáng thế chi chiến quyết đấu bởi vì. Trong đó một phương chạy trối chết im bặt mà dừng. Ngô có địch chi danh. Tại quá khứ thanh danh không hiển hách. Nhưng là từ sau ngày hôm nay. Cái tên này chú định sẽ tiến vào tất cả mọi người tầm mắt. Bức bách tự tin vô địch. Cao ngạo vô cùng Thiên Lang một mạch kiệt xuất nhất tử đệ trời anh chạy trối chết. Không cần xuất thủ, bản thân cái này chính là một cái làm cho nhiều người vô pháp với tới huy hoàng chiến tích. Một cái hung tàn gia hỏa sắp xuất thế, vạn yêu thú tộc thế hệ tuổi trẻ phải có áp lực. Dù sao từ cái này chủ biểu hiện đến xem, tuyệt đối là cái ăn hàng cấp bậc siêu cấp thiên tài. Mọi người có lý do tin tưởng trước hết nhất xông ra. Sau đó không hiểu thấu biến mất châu ma tộc tráng hán đã bị Ngô Địch ăn, rơi mất. Không ngớt anh đều chạy. Lạc Hà môn thanh kêu bọn người còn có thể như thế nào? Ngay cả mất đi chân quý pháp binh đều không nghĩ lại đòi lại. Thừa dịp không ai chú ý. Hốt hoảng trở ra. Sợ lại ở lại sẽ bị đạo sĩ bất lương. Hòa thượng tổ hợp bắt chẹt dọa dẫm. Trên thực tế, Hạo Nhân đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới cũng xác thực có ý đó tới. Chỉ là vừa mới lực chú ý đều đặt ở trời anh đầu kia cá lớn bên trên. Một trận nháo kịch như vậy bỏ dở. Đám người ai về chỗ nấy. Ngô Địch giống một người không có chuyện gì đồng dạng trở lại chỗ ngồi. Tiếp tục ý tưởng đột phát siêu tầm dân ca. Dừng Tiến thì là mỉm cười cùng Lê Phong cùng nhau cáo lui. Chỉ là vừa về tới tĩnh thất trên mặt mỉm cười đã không thấy tăm hơi. Thay vào đó mồ hôi lạnh. Bức thiết truy vấn Lê Phong cái này Ngô Có Địch đến tột cùng là người thế nào? Vì sao lúc trước nào đó một cái chớp mắt? Chỉ là nhìn xem liền để hắn người tông sư này có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Lê Phong đang bán đủ cái nút về sau giản lược đối Dừng Tiến nói đêm đó sự tình. Đồng thời nghiêm khắc khuyên bảo Dừng Tiến tuyệt không thể để lộ ra đi. Chỉ cần mình người biết liền tốt. Đây không phải hoàn mỹ hài hòa thế giới. Nhà mình xui xẻo. Đương nhiên hy vọng nhà khác cũng đồng dạng ngã chổng vó. Tây Lăng giới. Tử Vi thần giáo kia bốn phe thế lực nghĩ đến cũng là tính toán như vậy. Cũng yêu cầu nghiêm khắc các gia con cháu trấn giữ ý. Lúc này mới khiến cho Ngô Có Địch chi danh không có lập tức truyền ra. 3 ngày thời gian lặng yên mà qua. Ngô Địch cùng đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới ước định cẩn thận ngay hôm nay rời đi. Bước ra đương nhiên không có khả năng một mình lưu lại. Kia là phải bị các thế lực lớn lột ra róc xương. Ngay tại 4 người chuẩn bị xuất phát thời khắc, Cửu Lê cổ thế gia Minh Châu, Lê Nguyệt thướt tha mà đến, mang đến một thì mời. Lê Nguyệt, Đậu Khấu Hoa Nam, Trường Mi ngay cả Quyên, hơi liếc miên miểu, rực rỡ như xuân hoa, sáng như thu nguyệt, trong lúc giơ tay nhấc chân mê hoặc lòng người tinh. Đây là một cái khó được vưu vật, có họa thủy chi nhan. Theo nàng đi tới, vốn là linh khí mờ mịt tiểu viện càng thêm rực rỡ. Trong viện mới trồng thưởng thức hoa mộc sấn thác càng thêm xinh đẹp động lòng người. Bước xa mặc dù tại quỷ giới tử thành thời điểm cùng Lê Nguyệt đồng sinh cộng tử qua. Không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là y nguyên bị nàng đẹp sợ ngây người. Không tự chủ liền không rời nổi bước chân. Ngô huynh cái này là chuẩn bị muốn rời đi sao? Lê Nguyệt hỏi, Thanh Hầu uyển truyền. Thanh tuyến linh hoạt kỳ ảo. Đúng, Ngô Địch trả lời. Đúng, không đúng, một bên. Hạo Nhân đạo sĩ béo vội vàng hét lớn một tiếng. Che lại Ngô Địch thanh âm. Mang trên mặt cười bỉ ổi. Chắp tay, nói. Nguyệt cô nương nói đùa. Chúng ta làm sao có thể đi đâu. Cái này nơi tốt đạo gia ta còn không có ở đủ. Đi lần này không biết về sau còn có cơ hội hay không lại ở. Đương nhiên là hiện tại ở cái đủ vốn. Đạo trưởng nếu là muốn, ta Cửu Lê có thể vì đạo trưởng vĩnh viễn cung cấp bảo địa. Lê Nguyệt cười yếu ớt đạo, cũng không nói ra, ngược lại là thuận thế ném ra ngoài cành ô liu. Mặc dù Hạo Nhân đạo sĩ cùng không hòa thượng phá giới thanh danh không tốt, nhưng là dưới tay công phu kia là thực sự, một cái trộm mộ, một cái đoán mệnh, gần như có thể vị tốt nhất partner. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, tại thượng cổ thần giới mở ra cái này một thời khắc trọng yếu. Mỗi một cái thế lực đều cần giống đạo sĩ béo dạng này chuyên nghiệp hình nhân mới. Đương nhiên nếu để cho Lê Nguyệt biết được, thượng cổ thần giới xa cổ thánh nhân lớn mộ liền là trước mắt cái này đen đùi đạo sĩ béo móc ra. Từ đó hố chết không biết bao nhiêu cường giả, không biết vẫn sẽ hay không yên tâm để đạo sĩ béo này dẫn đường. Nguyệt cô nương, người cứ việc nói thẳng đi. Có chuyện gì? Không hòa thượng phá giới mặc dù cùng Hạo Nhân đạo sĩ đồng dạng tâm hắc. Nhưng là tại một số phương diện lại hết sức phù hợp ngoại hình của hắn. Thô kịch trực tiếp. Vậy thì tốt. Ta lần này tới là muốn mời chư vị trung phó thịnh hội. Xem, Huyền Nguyệt Phi Tiên, kỳ cảnh. Lê Nguyệt nói. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.